Chương 367, khách không mời mà đến ngoài ý muốn đến, hạ. Thực sự là trốn vào thành thị nhặt xương sư tên con kia, không chỉ có đồ, còn có phở làm hạ giờ. Giải quyết rồi Mark tiếng cười nhạo mặt hẹ gì đi tới sân thượng trước, một tay lấy bệ cửa sổ màn che kéo ra, lộ ra phía ngoài cảnh đêm. Từ nơi này trên độ cao mà nói, nơi đây quả thực không hổ là mỹ xạ kỳ thành phố sang nhất khách sạn. Đáng tiếc, ở mặt hẹ gì trong mắt, căn bản không có bao nhiêu phân biệt. Ngọn lửa khắp nơi đều là, khiến cho rất khó phát giác hơi thở của hắn, thực sự là vướng bận nàng tiếp tục phát tiết tựa như mắng, ở của nàng mắt bên trong, ngọn lửa số lượng hầu như cùng đèn giống nhau nhiều, rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy toàn bộ thành thị. Mà nàng cần tìm kiếm địch nhân, vô cùng có khả năng ẩn giấu tại bọn họ ở giữa. Nếu như đúng như vậy, dùng biển rộng tìm kim để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Trên giường đại hình sách đóng bìa cứng lần nữa kêu ầm lên, tràn đầy bạo lực cùng điên cuồng mùi vị. Nếu như vậy, vậy liền đem đồ cùng phở làm hạ dở toàn bộ xé nát thiêu hủy hừ, như vậy khả năng cũng được. Nói chung nơi đây quá tệ mặt hẹ gì hừ lạnh một tiếng, xem như là nhận rồi như vậy một cái phương pháp. Bỏ qua không chỗ dùng chút nào thăm dò, nàng đi tới đầu giường một cái tủ âm tường trước, mở ra mặt trên một cái cửa. Bên trong chất đầy các loại tinh xảo bình chứa danh kiểu. Nhỏ như vậy đồ đạc đến tột cùng là cái gì, đều là một chút lợi lộc hàng nhưng mà... Mặt hẹ gì lấy ra trong đó một chai nhìn một chút, ngoại trừ bề ngoài rất tinh mị ở ngoài, căn bản ngay cả tên cũng không có nghe nói qua. Thường thường có tình huống như vậy, đem bên ngoài đóng gói được thật xinh đẹp, kỳ thực bên trong nhưng không có một điểm nội hàm, vô luận là rượu vẫn là người, người ngu ngốc đều là hiện đại xã hội lưu hành một loại sở thải lít. Ha ha ha, đúng là tốt nhất khách sạn, đêm nay cũng không cần nghe thấy rượu của ngươi mùi thối sách đóng bìa cứng lần nữa cười to. Tiếng cười chói tai để mặt hẹ gì trên mặt hiện đầy hắc tuyến, trực tiếp đưa tay bên trong bình rượu đập tới. Bình ô ách gian phòng rốt cuộc trở nên an tĩnh. Lúc này, ở một cái u ám trong góc phòng, bị dù gì cùng xã nạ liên thủ bị thương nặng phờ ị ạn, lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa cùng xã nạ giống nhau, hắn cũng rõ ràng cảm thấy lại một vi khắc tính đến. Quả nhiên có thể cảm giác được, là phờ làm hạ giờ, thực sự là tiếc nuối. Chúng ta đã không có thời gian tới dây dưa mỉ sủ tỷ dù chủ nhân không chỉ có là phở làm óc hỉ vẫn phở làm hạ giờ, vẫn còn có một người, mời nhất định phải cẩn thận tại hắn trong lòng, bị dù gì hoài nghi đích danh vi mẩy rằng con dối, quan tâm đối với phở ý an nói. Bởi vì nàng, phở ý an đã bị chém đứt qua một lần tay, tuy là chỉ cần có tồn tại lực, khôi phục cũng không phải một chuyện khó. Nhưng đối với bọn họ mà nói, loại kinh lịch này, vẫn là lần đầu tiên. Trước đây vô luận đối mặt như thế nào phở làm hạ giờ, đều có thể thuận lợi tiêu diệt, chỉ có lúc này đây, bởi vì một cái mỉ sủ tỷ rủ, mà bị chém tổn thương, không có so với cái này bết bát hơn đã trải qua. Không có chuyện gì, mệ dài ăn, qua không được bao lâu, vì ngươi tụ tập lực lượng có thể hoàn thành, không chuyện xảy ra cho tới bây giờ còn để bọn họ quấy rầy đúng tuyệt đối sẽ không phở ý ản ôn nhu đem mệ dài ăn ôm chặt, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại kiên định lạ thường nói. Chỉ là, bên kia xã nạ tâm tình nhưng không có tốt như vậy. Đột nhiên đến hai cái khách không mời mà đến, để cho nàng trong lòng dâng lên một loại phiền táo cùng bất an. Phở làm hạ dở cùng phở làm hạ dở gặp nhau, cùng phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đồ phát sinh va chạm không có gì lưỡng dạng. Không phải, có đôi khi phiền toái hơn. Bởi vì gặp phải cờ dìm sần đồ miễn là đánh lên liền có thể đi, nhưng là gặp phải phở làm hạ dở, tuyển trạch cũng là nhiều mặt. Tính cách hấp tấp sẽ phát sinh xung đột, cho dù hiệp thường, bởi vì phở làm hạ dở đều là một đám chính mình ý thức quá dư chiến đấu điên cuồng, lẫn nhau trong lúc đó cũng phần lớn căn cứ chiến đấu tới tiến hành cuối cùng can thiệp. Nói chung, sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Nói chung, tạm thời chỉ có thể chờ mong đối phương là cái biết lý lẽ ra hỏa ân xa nạ đáp ứng một tiếng, đem mặt gối lên trên đầu gối, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hy vọng hôm nay... Hắn không muốn bỏ lên tìm ta suy nghĩ một chút, bắt đầu phát sinh ngủ say tiếng hít thở. Chỉ chốc lát, tiêu chuẩn lúc không giờ thời gian, một cái bóng đen xuất hiện tại trên nóc nhà, đi tới ngủ say xạ nạ bên người. Thật đúng là một điểm phòng bị cũng không có a dưới ánh trăng, soi sáng ra dù gì thân ảnh. Ân, trong khoảng thời gian này, xạ nạ quả thật có chút buông lỏng ạ lạt tỏ thấp giọng nói, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi thiếu nữ xạ nạ tên. Bất quá! Loại sửa đổi này đối với nàng mà nói, có lẽ là một chuyện tốt cũng khó nói, nếu là lúc trước gạ là tỏ, đối với cái này chủng thư giản thái độ, tuyệt đối sẽ lấy nghiêm nghị giọng nói trách cứ. Nhưng mà, đang bồi ở thiếu nữ trong thời gian 2 năm, ạ là tỏ phát hiện, dùng đúng mặt thử ánh mắt để đối đãi sản ạ, là không đúng. Cộng thêm trở thành phở làm hạ giờ 2 năm qua, sản ạ chẳng qua là một 14 tuổi thiếu nữ mà thôi. Hơn nữa, tuy là chỉ số IQ rất cao, có thể đó cũng là đơn thuần lý tính, cũng không thể xưng là tình thương. Đối với nhân loại mà nói, trải qua 2 năm hôn đúc, thiếu nữ vẫn còn đang tuyến hợp lệ trở xuống. Có thể, ạ là tỏ hy vọng nàng có thể ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. Bởi vì này chủng nhân tính hóa cải biến, vô luận là đối với xa nạ tình thương, vẫn là thực lực của nàng, đều có chỗ tốt cực lớn. Nhân loại là một loại cảm tính đồng thời tâm tình hóa sinh vật, mà phờ làm hạ giờ, từ trên căn bản mà nói, chính là đem hai loại tình cảm phát huy đến cực hạn. Hấp dẫn cờ dìm sấn lột đồng thời ký kết khế ước, ngoại trừ xa nạ ở ngoài, đều là ở tâm tình mãnh liệt bạo phát thời điểm, mới có cùng cờ dìm sấn ma vương hấp dẫn lẫn nhau, ký kết khế ước. Phải dù gì gật đầu, cũng cảm thấy xa nạ trong khoảng thời gian này tới nay biến hóa. Tại hắn nói thời điểm, ạ lạt tỏ đã ở nhân cơ hội đại lượng độ ngực hắn linh hỏa. Lúc không giờ thời gian đến đúng giờ, dù gì ngực linh hỏa mãnh liệt chập chờn một cái, lần nữa khôi phục. Cùng lúc đó, bởi vì tại lúc dạng sáng cùng xa nạ tiếp xúc, mà bành trướng khe hở, cũng bị tồn tại lực tràn đầy. Lúc này dù gì, tồn tại lực, so với hôm qua tới nói, còn muốn khổng lồ gần thập bội. Loại này tồn tại lực tăng trưởng tốc độ, để ạ lạt tỏ đều cảm thấy khiếp sợ. Cái kia ạ lạt tỏ, để xa nạ ngủ ở nơi này cũng không quá tốt, hãy để cho nàng đi phòng ngủ của ta á. Lúc này, dù gì nhìn ngủ ở trên nóc nhà xa nạ, đột nhiên mở miệng nói. Ân, ta nguyên buồn cũng là tính toán như vậy, ạ lạt tỏ trực tiếp nhận rồi dù gì đề nghị, nếu tối hôm qua đã cùng ở một phòng, hơn nữa ở trên một cái giường ngủ qua một đêm, cái kia hôm nay cũng không có vấn đề. Hơn nữa, ạ lạt tỏ cũng muốn phụ cận quan sát dù gì linh hỏa biến hóa. Dù gì cẩn thận đi tới xa nạ bên người, vươn tay, đưa nàng nhẹ nhàng bế lên. Cảm nhận được ngoại giới biến động, xa nạ mơ mơ màng màng mở ra con mắt, thấy là dù gì, theo bản năng ôm lấy cổ của hắn. Ân ân là của ngươi, tiểu du bị kêu là tiểu du, dù gì cái chán toát ra một cái hát tuyến, mẫu thân đối với mình nít nảm, đã bị xa nạ triệt để nhớ kỹ. Mặc dù không có bị kêu là mị sụ tỷ dù, có thể dù gì cũng không biết lúc này mình lán nên hài lòng vẫn là vẻ vải. Sana, ở bên ngoài nghỉ ngơi hiệu suất quá thấp, vẫn là đi vào trong phòng á ạ lạt tỏ thay thế dù gì làm đưa ra kiến nghị. Nghe được ạ lạt tỏ thanh âm, Sana hơi mở con mắt lần nữa nhắm lại tới, vâng dạ đáp một tiếng dạ. Dù gì ôm Sana nhẹ nhàng nhảy xuống nóc nhà, sau đó từ cửa sổ về tới phòng ngủ của mình. Xa nạ thân thể phi thường nhẹ, phảng phất không có một tia trọng lượng một dạng, hơn nữa trên người tản ra một loại kỳ dị mùi thơm, sâu đậm hấp dẫn dù gì khứu giác. Nhìn nàng kia trương tinh xảo ngủ khuôn mặt, cùng anh sắc môi mỏng, dù gì có chút không bỏ được đưa nàng thả lại đến trên giường. May mắn, lúc này ạ lạt tỏ nhắc nhở lần nữa nói. Nếu như ngươi không muốn gặp lại buổi sáng Thái Dương, bây giờ có thể làm ngươi nghĩ làm sự tình mặc dù là cổ vũ. Có thể dù gì lại không nhịn được dùng mình một cái. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ả lạt tỏ tuy là phi thường hưởng thụ loại này ôm xa nạ cảm giác, hơn nữa cũng muốn vẫn ôm xuống phía dưới, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, tạm thời chỉ có thể đem cảm giác kích động này đè xuống. Từ từ đem xa nạ đặt lên giường, dù gì đầu tiên đem Ả lạt tỏ từ xa nạ trước ngực hái xuống, đặt ở bên cạnh trong ngăn kéo. Sau đó, tâm hắn mới có cẩn thận cho xa nạ cởi quần áo ra. Động tác phi thường thong thả, thường thường va chạm vào thiếu nữ thân thể, cái kia cảm giác kỳ diệu, tựa như từng đợt điện lưu, kích thích dù gì thân thể. Thật là đáng yêu chật vật bỏ đi xạ nạ quần áo thủy thủ, lộ ra nàng phía dưới cái kia thân tinh khiết bạch nội y đi về sau, dù gì cảm xúc đã có chút mất khống chế. Hắn ôn nhu vuốt ve xạ nạ gò má, ngón tay dọc theo bóng loáng cầm đi tới ngực của nàng, cách vải vóc nhẹ nhàng vuốt ve nàng tiểu hà mực có lộ sừng nhọn nhọn bộ ngực. Xa nạ vóc người tuy là nhỏ lại non nớt, mà dù sao là nữ sinh, bộ ngực vẫn phải có, hai điểm kia cao ngất phi thường mềm mại, tản ra kinh người mị lực, mút thỏa thích lấy dù gì ngón tay của. Một bên ôn nhu vuốt ve xa nạ ngực nho nhỏ, dù gì cúi đầu, môi hướng về phía nàng gò má xích tới. Đúng lúc này, ạ lạt tỏ thanh âm đưa hắn từ không khống chế được bên trong thức dậy. Xạ cải dù gì, không nên quá phận nghe được ạ lạt tỏ cảnh cáo, dù gì cuối cùng từ cái loại này mất khống chế trong trạng thái tỉnh táo lại. Xin lỗi, xạ nạ thật sự là thật là đáng yêu, ta có chút kìm lòng không đậu dù gì cười khổ nói hay nay nói, sâu đậm hít thở vài cái, đem sao động tâm tình dưới sự trấn an đến, cho xạ nạ đắp chăn về sau, ở bên kia nằm xuống, đóng lại đèn. Cầu thả cầu vượt tốt.